Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197. Chương 197. Một hạt kim đan nuốt vào bụng năm, xuất ra Côn Ngô đao. Tô Trạch đánh mấy đao, liền đem quanh thân lông tóc chém đứt, lập tức trở nên thoải mái rất nhiều, liền tầm mắt cũng mở rộng. Ta nếu là đáp lấy cái này tọa kỵ đi trên đường cái chạy một vòng, quay đầu dẫn đầu khẳng định 100%, chính là có thể sẽ phá hư bộ mặt thành phố. Tô Trạch trong lòng nghĩ lại, ánh mắt thì là nhìn về phía hệ thống. Tính danh: Tô Trạch. Tuổi tác: 18 tuổi. Thân phận: Giang Nam Đại học Vũ Đạo Viện học sinh. Tu vi cảnh giới: Luyện khí cảnh cửu trọng. Cộng: Tu luyện công pháp Tiên Thiên Vô Cực Công, Thiên Tiên cấp cửu trọng lôi đao, Địa Tiên cấp Tiên Thiên Ngũ Hành Vô Lượng Độn Thuật, Thiên Tiên cấp Tinh Thần Chi Nhãn, Thiên Tiên cấp Cửu Truyền Kim Thân Quyết, Đại La Kim Tiên cấp Thanh Liên Kiếm Kinh, Đại La Kim Tiên cấp Pháp Bảo Côn Ngô Đao, Cực Phẩm Linh Khí Vô Trần Kiếm, Ngụy Tiên Khí Ngự Thú Hoàn, Cực Phẩm Linh Khí cường hóa giá trị 1280 vạn điểm. Hệ thống thương thành đã mở mờ rút thưởng 1000 cường hóa giá trị, có thể tiến hành một lần rút thưởng. Không gian chữ vật 5600 lập 10 mét vuông, cộng cường hóa giá trị đã vượt qua 1000 vạn điểm. Ngưng kết kim đan đầy đủ, tu tiên giả ngưng kết kim đan tất nhiên sẽ dẫn động 49 tiểu thiên kiếp. Bằng vào ta thực lực hôm nay, vượt qua 49 tiểu thiên kiếp không khó. Tô Trạch ức thầm nghĩ lại, ngưng kết kim đan, không nóng nảy, dù sao bây giờ cường hóa điểm đầy đủ, muốn ngưng kết kim đan, cũng liền một cái ý niệm trong đầu sự tình. Theo Tây Cương đến Vân Nam Tây Song Bản Nạp, đường xá xa xôi, chừng gần 4000 km lộ trình. Tử Tình Kim Mao Viên dù sao cũng là phong hầu đỉnh phong yêu thú, thể phách cường hoành, Tô Trạch trước đó đối với nó tạo thành thương thế nhìn cực kỳ dữ tợn kinh khủng, nhưng trên thực tế không có gì vết thương chí mạng. Bằng vào nó kinh khủng sức khôi phục, chờ bay đến Tây Song Bản Nạp đại khái là tốt 7-8 phần. Nó lúc này cũng không bạo phát, mà là duy trì lấy gấp 3 vận tốc âm thanh tốc độ đi về phía trước. Dựa theo loại tốc độ này tiếp tục bay xuống đi, đoán chừng phải một cái giờ, khả năng đến Tây Song Bản Nạp. Ta ngày hôm qua một đêm không ngủ, ngược lại là có thể đáp lấy cái này cơ hội, hảo hảo bù một cảm giác. Tô Trạch ngáp một cái, nằm ngang tại Tử Tình Kim Mao Viên vai rộng trên vai. Rất nhanh, liền tiến vào mộng đẹp, trong mơ mơ màng màng, bên tai truyền đến Tử Tình Kim Mao Viên thanh âm, nó cung cung kính kính, nói, chủ nhân, Tây Song Bản Nạp nhiệt đới câu cốc Vũ Lâm đến. Ồ, nhanh như vậy đã đến. Tô Trạch xoa Thụy Nhãn mông lung hai mắt, theo Tử Tình Kim Mao Viên vai rộng trên vai ngồi dậy, ngáp một cái nói, cửu đầu xa hoàng đâu? Có thể từng nhìn thấy cửu đầu xa hoàng kia trùng hoạch. Chu vi yên nĩnh một mảnh, đột nhiên một quả nhãn kính vương xà to lớn đầu từ một bên duỗi tới, miệng rắn đóng mở, miệng nói tiếng người, cười nói, ta ở chỗ này, lôi đao vương Tô Trạch, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tô Trạch ngoặc kép, hắn há to miệng, trên mặt một mảnh mờ mịt. Hắn quay đầu chung quanh, trước mắt là một tòa to lớn hồ nước, bên hồ có một chút phế tích đình nghỉ mát các loại kiến trúc, càng xa xôi thì là một mảnh rậm rạp rừng rậm nguyên thủy. Cửu đầu xa hoàng kia thân hình khổng lồ, trong hồ lúc ẩn lúc hiện, nó chín khỏa đầu lâu theo thật dài cái cổ ở trên mặt hồ không ngừng diêu động. Một cỗ kinh khủng làm người sợ hãi khí tức theo cửu đầu xa hoàng trên thân tản ra. Ven hồ yêu thú tuyệt điên hắc đầu kiếm xa, yêu hầu vương cũng tại. Bọn chúng cũng là kinh ngạc nhìn chằm chằm Tô Trạch, đặc biệt là yêu hầu vương cái kia sắt ngu ngơ, biểu lộ 10 điểm nhân tính hóa, kinh ngạc nói, cái gì tình huống, tử tình kim mao viên, thế mà đem Tô Trạch cái này tiểu tử cho bắt được. Ngậm miệng, cửu đầu xa hoàng quát lớn một tiếng, thiểu năng đồ vật, bắt được, người mẹ nó không nghe thấy, tử tình kim mao viên, gọi hắn, chủ nhân, a. Mà thiết hàm hàm yêu hầu vương bên cạnh, thì là một đạo toàn thân cũng bao phủ tại áo bào đen phía dưới. Mang theo một cái mặt nạ màu vàng nam tử, hắn khí tức âm tà, dù là thu liễm khí tức, quanh thân ba trượng phương viên bên trong không khí nhiệt độ tựa hồ cũng muốn so bên cạnh thấp rất nhiều. Cái này áo bào đen kim mặt phía sau nam tử, còn có một tôn cửu phẩm võ giả, hắn ngược lại là không có mang mặt nạ, không quá lớn đến cực kỳ xấu xí, khí tức không kém gì phục dụng cửu diệp kiếm ý thảo về sau từ Trạch Hồng, tối thiểu nhất cũng nắm giữ 6-7 thành ý cảnh chi lực. Tà đạo võ giả, Tô Trạch trong lòng hơi động, lập tức tỉnh cả ngủ, kịp phản ứng về sau, cả người đều không tốt, mặt đen lên nện cho tử tình kim mao viên một quyền. Mắng, mẹ nó thiểu năng, lão tử chính là ngủ một giấc mà thôi, ngươi thế mà đem lão tử đưa đến nhiệt đới câu cốc vũ lâm tới. Tử tình kim mao viên một mặt hủy khuất, thấp giọng nói, chủ nhân, không phải ngươi nói cửu đầu xa hoàng sắp phong làm, muốn đến đây tây song bản nạp chúc mừng sao? Tô Trạch, ngoặc kép, Tô Trạch ngây ngẩn cả người. Câu nói này, tự mình thật đúng là nói qua. Có thể mẹ nó ngưa thì tốt xấu là phong hầu đỉnh phong cấp yêu thú. Như thế ngay thẳng sao? Những này viên hầu loại yêu thú, cũng mẹ nó là sắt ngu ngơ. Không biết rõ Nam Thái Bình Dương khô lâu đảo trên cái kia yêu thú bá chủ, có phải hay không cũng là dạng này. Tô Trạch hít một hơi thật sâu, theo tử tình kim mao viên trên bờ vai đứng lên, hắn ánh mắt đảo mắt chu vi, đột nhiên cười, thôi được, dù sao sớm muộn muốn tới, trực tiếp tới mục đích, cũng là đã giảm bớt đi lão tử một phen thời gian. Hắn chỉ cửu đầu xa hoàng, lại tự yêu hầu vương, hắc đầu kiếm xa, thiên thần giáo tuyệt điên cùng vị kia cửu phẩm trên thân xẹt qua. Đột nhiên thanh âm cất cao, hào sảng cười to, vừa vặn, hôm nay các ngươi cũng tại, lão tử liền đem các ngươi tận diệt. Chiến ý điên cuồng, từ trên thân Tô Trạch bay lên, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tăng lên tu vi, ngưng kết kim đan, đinh. Ngài đã xem tu vi tăng lên đến kim đan cảnh đại viên mãn, cường hóa điểm 1.000 vạn. Lập tức âm âm, một đạo kinh khủng không hiểu khí tức trong nháy mắt bộc phát. Trong chớp nhoáng này, Tô Trạch chỉ cảm thấy pháp lực của mình chất biến, thực lực tăng vọt, cả người đều nhanh bành trướng lên. Âm âm, bầu trời kiếp vân hội tụ, trong vòng phương viên trăm dặm, nguyên bản sáng sủa bầu trời, đột nhiên mây đen quay cuồng, đạo đạo điện xà loạn vũ, thể nội, khí hải đan điền, một hạt kim đan, cấp tốc ngưng tụ. Tô Trạch rút đao, đao chỉ cửu đầu xa hoàng, nhịn không được thét dài nói, một hạt kim đan nuốt vào bụng, bắt đầu biết ta mệnh không do trời, ngoạn tao, hô xong về sau, Tô Trạch liền hối hận. Mẹ nó, thật xấu hổ, câu nói này, cảm giác tốt mẹ nó tự kỷ. PS, mặt dày cầu một đợt nguyệt phiếu, hoa tươi, đánh giá phiếu, thúc chương phiếu, khen thưởng, tạ ơn như vị đại lão. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.